Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1845, máu chảy thành sông, 2, gocchuyenaudio.com, thật thoải mái, nhiều cường giả như vậy nếu hết thảy bị ta thôn phệ, lực lượng linh hồn của bổn tôn chủ tuyệt đối sẽ được tăng lên kinh người. Chiến Thương liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt tà ý nhìn chăm chú những cường giả kia, khiến cho những vũ đế nguyên lão kia từng cái ra đầu sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mới quan sát tỉ mỉ đối phương, vừa nhìn, rất nhiều cường giả vũ đế còn lại không khỏi giật mình. Trong phía chân trời, đứng ngạo nghễ mười mấy tên cường giả khí tức đáng sợ, những cường giả này mỗi một cái trên người đều tỏa ra khí tức kinh người, đều là cửu giai nhị trọng. Đặc biệt sau khi nhìn thấy đầu lĩnh Diệp Huyền, tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng lại, Huyền Diệp cùng Hoàng Phù Tú Minh, đã từng bị Vô Lượng Sơn bọn họ truy nã lâu như vậy, toàn bộ nguyên lão của Vô Lượng Sơn, hầu như không có không biết bọn hắn. Huyền Quang Các là cường giả Huyền Quang Các, Huyền Quang Các dĩ nhiên giết tới Vô Lượng Sơn chúng ta. Gan to bằng trời, thực sự quá gan to bằng trời, Vô Lượng Sơn chúng ta không tìm bọn họ gây sự, bọn họ dĩ nhiên giết tới, quả thực là không coi ai ra gì. Từng vũ đế nguyên lão, trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng tức giận không thôi. Huyền Quang Các này, quả thực quá kiêu ngạo, không chỉ ở Thiên Vẫn Thành đánh giết mấy phó sơn chủ của Vô Lượng Sơn bọn họ còn trực tiếp giết tới Vô Lượng Sơn. Thừa Nhi, mà trong đám người, một lão già nhìn Chiến Thương, ánh mắt phẫn nộ, thân thể run rẩy. Người này chính là Tề Thừa Gia Gia Tề Thác, phệ hồn tộc. Người này là người phệ hồn tộc, là viễn cổ dị tộc lúc trước ở Cổ Dương Thành đoạt xá tôn nhi ta. Tề Thác nơm nớp lo sợ lên tiếng, chỉ vào Chiến Thương, kinh nộ nói. Ồ, ngươi nhận thức ta. Ánh mắt của Chiến Thương trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Ta nghĩ ra, ngươi chính là gia hỏa lúc trước nỗ lực ngăn cản bổn tôn chủ đoạt xá, ha ha ha, vậy hãy để cho bổn tôn chủ trước hết để cho ngươi cùng tôn nhi ngươi đoàn tụ a. Chiến Thương hú lên quái dị, vọt thẳng về phía Tề Thác. Không được, rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn hoàn toàn biến sắc. Liệt Trần, một tên hộ pháp nguyên lão trong đó nộ quát một tiếng, cùng mười mấy tên cường giả vũ đế sau người đồng thời động thủ, chỉ một thoáng, một luồng huyền nguyên mông lung phóng lên trời, hóa thành một đạo quang hồng, bao vây mấy người bọn họ ở trong đó, trong tiếng nổ ầm ầm, trên quang hồng hiện ra một vết nứt mạnh mẽ chặn lại Chiến Thương tiến công. Lùi xuống đi, mở ra đại trận hộ sơn. Tên hộ pháp nguyên lão này lớn tiếng hét lớn, thanh âm ầm ầm. Động thủ, không nên để cho bọn họ lui xuống. Diệp Huyền ở phía sau, lớn tiếng nói. Vâng, Diệp Thiếu, xèo xèo xèo. Phía sau Diệp Huyền, rất nhiều cường giả của Huyền Quang Các đồng loạt ra tay, rầm rầm rầm, từng dòng lũ giống như liêu quang, điên cuồng rơi vào trên vòng bảo vệ cấp tốc ở phía trên kích ra vô số gợn sóng, từng tia vết nứt lan tràn ra, bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát. Rất nhiều vũ đế nguyên lão của Vô Lượng Sơn từng cái sắc mặt tái nhợt cật lực chống đối, hàm răng cắn ra huyết. Hừ, long giáp hóa thân, phá. Lúc này Hạ Vũ Tôn khẽ quát một tiếng, hống, một cự long hiện lên ở sau lưng hắn, hai con ngươi màu vàng óng lạnh lùng nhìn xuống, cự trảo cấp tốc nghiền ép oanh rơi vào lồng ánh sáng bảy màu kia. Oanh ầm, toàn, gocchuyenaudio.com. Bộ vòng bảo vệ không chịu được đả kích cường liệt như vậy, trong nháy mắt phá nát ra, trong tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tên vũ đế nguyên lão thổ huyết bay ngược, trong đó có hai tên vũ đế nhất trọng thực lực yếu, sức chịu đựng tương đối kém, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, bị thương nặng. Chết, rất nhiều cường giả của Huyền Quang Các ở dưới Hạ Vũ Tôn dẫn dắt nhanh như tia chớp giết về phía các vũ đế nguyên lão. Hê hê, mấy tên này giao cho bổn tôn chủ, Chiến Thương kêu quái dị một tiếng, không cam lòng lạc hậu, cái thứ nhất giết vào trong đám người. Cả người hắn tỏa ra ma khí cấp tốc quấn quanh về phía một tên vũ đế nhị trọng trong đó. Dừng tay, mấy tiếng thét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở chân trời, vài cỗ khí tức rộng rãi hùng vĩ bay tới. Ầm ầm, chỉ thấy xa xa phía chân trời, hư không trong nháy mắt phá nát, vài tên cường giả khí tức rộng rãi từ bên trong đi ra, phát sinh tiếng hét phẫn nộ từng cái nhắm đám người Chiến Thương, Hạ Vũ Tôn điên cuồng ra tay. Trong phút chốc toàn bộ thiên địa huyền khí sôi trào, lực lượng kinh khủng giống như uông dương, trong nháy mắt giáng lâm. Hả, ánh mắt đám người Hạ Vũ Tôn cùng Chiến Thương ngưng lại, sự công kích của đối phương, để bọn họ đều cảm thấy uy hiếp, không lo được đánh giết vũ đế nguyên lão của Vô Lượng Sơn, liền giơ tay phản kích. Ầm, nổ vang vang vọng thiên địa, toàn bộ Vô Lượng Sơn ở dưới đòn đánh này run rẩy, vài tên cường giả thân như huyễn ảnh, trong nháy mắt rơi vào trước mặt đám người Hạ Vũ Tôn. Chính là đám người Dịch Hàn Vũ Đế, ánh mắt như đao, cả người đằng đằng sát khí. Dịch Hàn Thái Thượng Nguyên Lão, Thứ Hòe Thái Thượng Nguyên Lão, Hỏa Vũ Thái Thượng Nguyên Lão, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Thấy rõ ba tên cường giả này, trên mặt cường giả của Vô Lượng Sơn ở đây đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ba tên cường giả này đều đã từng là Vô Lượng Sơn hộ pháp nguyên lão, thậm chí phó sơn chủ, theo tuổi tác tăng cường nên lánh đời, rất ít tham dự sự vụ của tông môn. Thế nhưng cường giả của Vô Lượng Sơn đều biết bọn họ mới là gốc gác chân chính của Vô Lượng Sơn, cũng là căn bản của Vô Lượng Sơn. Các ngươi những người này, dám ở Vô Lượng Sơn ta trắng trợn giết chóc, thật sự coi Vô Lượng Sơn ta không người sao? Một tên lão giả trong đó, nhìn sơn môn máu tươi giàn giụa trên gương mặt lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ, cả người chiến ý sôi trào, sát khí nồng nặc giống như hóa thành thực chất, hầu như muốn xuyên thủng cơ thể đám người Diệp Huyền. Chỉ là cảm nhận được khí tức trên thân đám người Diệp Huyền, bọn họ mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng ra tay. Một phương Diệp Huyền, Hạ Vũ Tôn, Giao Nguyệt Vũ Đế, Chiến Thương đều cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho mấy người bọn họ đều kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện ra tay. Mấy người này, khí tức trên người thật đáng sợ, vô cùng có khả năng là cửu giai tam trọng đỉnh phong, lập tức thông báo Sơn Chủ Đại Nhân, hiện tại chỉ có Sơn Chủ Đại Nhân ra tay, mới có thể giết chết hết thảy bọn họ. Và cách chương.